Chí Tôn Chiến Thần, chương 403, một câu xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói rằng, tú tài gặp phải binh thì có lý cũng không nói được, dù có thể đánh đấm như thế nào, khi đụng phải nhiều súng ống thì anh hùng cũng không có đất dụng võ yếu thực sự cùng nổ súng, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, khả năng trốn tránh cũng không có. Toàn bộ phương hướng xạ kích đều không có góc chết, ngay cả Giang Sách cũng sẽ gặp khó khăn trong rừng súng mưa đạn này. Anh Hải ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn Giang Sách với vẻ mặt tự mãn. Không phải vừa rồi anh oai lắm sao? Tại sao bây giờ không nói chuyện đi? Nào tiếp tục ra oai cho tôi xem đi. Anh Hải hoàn toàn không để Giang Sách vào mắt, trước mặt nhiều súng ống như vậy, anh ta quả thực có tư cách không để ai vào mắt. Nguy hiểm đã gần ngay trước mắt, tuy nhiên, anh Hải có lẽ đã quên mất một điều, chính anh ta cũng đang ở trong căn phòng nhỏ này. Theo ý kiến của anh ta, giữa anh ta và Giang Sách vẫn còn khoảng cách 7-8 mét, cho dù Giang Sách muốn ra tay thì cũng đã quá muộn. Nhưng đó chỉ là yêu cầu của người bình thường, nếu là của Giang Sách thì không thể tính được. Trước khi anh Hải nói xong, Giang Sách giống như một tia chớp lập tức rời khỏi nơi đó và chạy về phía vị trí của anh Hải. Lúc này anh Hải mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta muốn mở miệng ra lệnh cho lính bắn nhanh, nhưng kết quả còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã trở thành tù nhân. Khi không ai phản ứng kịp, Giang Sách đã đến sau lưng anh Hải, đặt tay lên vai anh Hải và dùng anh ta làm lá chắn. Đừng bắn, anh Hải vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ, vì sợ rằng lỡ nổ súng thì mình cũng sẽ bị giết chết. Tốc độ của Giang Sách thật không thể tin được, nhìn vào sức mạnh đáng kinh ngạc của Giang Sách, anh ta tin rằng Giang Sách có thể hạ gục anh ta trước khi cấp dưới của anh ta bắn. Anh Hải nuốt nước bọt cố nặn ra một nụ cười, cười nói. Giang Sách, anh muốn làm gì vậy? Cho dù bắt cóc tôi, anh nghĩ có thể thoát ra ngoài thuận lợi sao? Chỉ cần nghe tôi khuyên một câu, anh đừng quản chuyện của Đinh Phong Thành. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mọi người nên lùi một bước quên đi. Thế nào hả, đây là một nước đi cứu mạng và khôn ngoan của anh Hải. Anh ta tin rằng với sự khôn ngoan của Giang Sách anh nên biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, Giang Sách đã làm anh ta thất vọng rồi. Giang Sách nhẹ giọng nói, anh cho rằng tôi bắt anh làm con tin là để bọn họ không dám bắn sao? Chẳng lẽ không đúng, ha ha, tay của Giang Sách hơi dùng sức, trong phút chốc anh Hải đau đớn quỳ xuống, thân trên của Giang Sách lộ ra khi anh ta quỳ xuống. Có một số tên thủ hạ tỉnh táo đã lập tức nổ súng. Bang, bang, bang, tiếng súng vang lên, viên đạn bay về phía Giang Sách nhưng không ai thấy Giang Sách đã hành động như thế nào mà đã tránh được tất cả các viên đạn, tốc độ đó có thể nói là như tia chớp. Tất cả mọi người đều sững sờ, với tốc độ nhanh như vậy, e rằng mọi người chỉ có thể cùng nhau bắn thì mới có thể trúng mục tiêu, đúng không? Dừng lại ngay. Anh Hải sợ chết khiếp, trong mấy phát đạn vừa rồi, một viên đạn sượt qua tóc bắn ngang qua anh ta, chỉ cần thấp hơn vài cm nữa là tính mạng của anh ta hoàn toàn chấm dứt. Giang Sách chết hay không cũng không quan trọng, nhưng anh ta không thể chết được. Anh ta hỏi, Giang Sách rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói đi, Giang Sách khẽ cười một tiếng, nhẹ nói. Việc tôi muốn rất đơn giản, tôi chỉ muốn dạy cho anh một bài học. Món nợ này không phải anh muốn thu như thế nào thì thu đâu. Nói rồi tay của Giang Sách lại dùng sức, rắc rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cánh tay của anh Hải đều bị gãy, đau đến mức thấu tận tim gan. Tiếng la hét xuyên thấu tim của mọi người, Giang Sách thản nhiên ném anh Hải ra ngoài, một tấm chắn tốt đã bị ném đi một cách dễ dàng như vậy. Thấy thế, những tên thuộc hạ kia nhanh chóng giơ súng lên bắn. Tuy nhiên, Giang Sách một lần nữa cho họ trải nghiệm thứ gọi là tốc độ tuyệt đối. Vút vù vù, trong nháy mắt Giang Sách đã đến sau lưng những tay súng này, sau đó dùng dao chém từng người một như chặt dưa thái rau, giết chết tất cả các tay súng. Bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì đã bị giết chết hết rồi. Kinh khủng, đáng sợ, anh Hải dùng một tay ôm cánh tay bị gãy, kinh hãi nhìn Giang Sách, thực lực của người đàn ông trước mặt đã đạt đến mức phi phàm. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Giang Sách nhìn anh Hải nói, hôm nay đến đây thôi, tôi hy vọng anh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, ngày mai tôi sẽ quay lại trò chuyện với anh. Nói xong, anh liền xoay người đi xuống lầu. Ngày mai còn đến ư, anh Hải đã có dã tâm muốn chết, những thuộc hạ đắc lực nhất của anh ta đã bị tiêu diệt, nếu ngày mai Giang Sách trở lại, anh ta lấy cái gì để ngăn cản chứ? Nếu ngày mai Giang Sách tới, chỉ sợ là anh ta sẽ không đơn giản như gãy một tay, sợ là hai tay hai chân đều sẽ bị gãy, thậm chí là cả tính mạng. Không, tôi không thể chết, Đinh Hồng Diệu thứ cho tôi vì sự bất lực này, tôi không thể giúp gì cho anh được rồi. Anh Hải chật vật đứng dậy, mau tìm Đinh Phong Thành cho tôi, đích thân xin lỗi. Từ đường nhà họ Đinh, Đinh Phong Thành quỳ cả tiếng đồng hồ, hai chân đã đau nhức vài lần muốn đứng lên đều bị ông cụ ấn xuống. Trong lòng anh ta vẫn còn suy nghĩ về việc nên làm thế nào để trả lại số tiền. Và, làm thế nào để rút khỏi nhà họ Đinh. Anh ta biết người bên anh Hải hùng mạnh cỡ nào, chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa thì anh Hải sẽ tìm mình giải quyết, đến lúc đó anh ta thật sự chịu không nổi. Làm thế nào mới tốt đây? Đúng lúc này, một đám người đi tới trước cửa từ đường, thoạt nhìn cũng phải 17-18 người, sắc mặt ai nấy cũng rất ngưng trọng. Nghe thấy tiếng bước chân, Đinh Phong Thành quay lại, trong chớp mắt toàn thân anh ta đã mềm nhũn ngã xuống đất. Những người này là người của anh Hải. Xem ra anh Hải cũng không định đợi lâu nữa, muốn xử lý Đinh Phong Thành ngay bây giờ. Đinh Phong Thành không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này nữa. Anh ta chật vật đứng dậy, khó khăn bước từng bước đi ra khỏi từ đường, đau đớn nói. Các người ép tôi cũng không cần chặt như thế chứ. Được rồi, tôi phục các người rồi. Muốn làm gì thì làm đi, nhưng có một điều, đây là từ đường nhà họ Đinh, là nơi thờ tự bài vị của các vị tổ tiên, các người có thể cho nhà họ Đinh chúng tôi chút mặt mũi được không, đừng giết tôi ở đây, đi đến chỗ khác rồi làm gì cũng được. Được chứ, đây là hy vọng cuối cùng của Đinh Phong Thành, dù có chết cũng không thể chết trước bài vị của tổ tiên, nếu vậy thì làm sao có thể đến Hoàng Tuyền gặp tổ tiên nhà họ Đinh được chứ. Vào lúc này, trái tim của Đinh Phong Thành nguội như tro tàn, hoàn toàn tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự việc phát triển vượt quá dự liệu của anh ta, những người này không bắt anh ta đi, chứ đừng nói là sử dụng vũ lực. Thay vào đó, họ lại quỳ xuống ngay ngắn và dập đầu ba cái với Đinh Phong Thành. Cậu Đinh, tôi xin lỗi, cách trương.